Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495. Chương 495. Khẳng định có tật xấu. 1. Không tốt, tu luyện giả đều là một đám giác quan thứ 6 mẫn cảm hạng người. Ở Tử Tinh, Tử Lan lưỡng đại học viện người ánh mắt đồng thời rơi vào Lý Tần Chiêu trên người lúc, Tử La học viện đích một đám cao tầng trong lòng chính là một lồi. Nếu bọn họ ba nhà học viện là quan hệ phi thường hòa thuận huynh đệ học viện nói, những người này đưa mắt rơi vào Lý Tần Chiêu trên người có thể là phi thường thiện ý, nói không chắc còn muốn nói bọn họ Tử La học viện đích nhân tài xuất hiện lớp lớp, lại có còn trẻ như vậy một phó viện trưởng đây. Nhưng là bọn họ không phải, đối phương nhất định sẽ thay cái góc độ nói bọn họ Tử La học viện không ai, lại để như thế một tiểu tử chưa ráo máu đầu làm bọn họ Tử La học viện đích viện trưởng, còn cái quái gì vậy có mặt cười. Bọn họ bỗng nhiên chú ý tới đứng ở một bên Lý Tần Chiêu lại còn có mặt cười. Lý Tần Chiêu biết ngưỡng người này là đến giúp chính mình hả giận, trong lòng vẫn còn có chút cao hứng. Dù sao, tuy rằng hắn người này chính là một người hiền lành, thế nhưng Tử La học viện đích những này phó viện trường có một số việc làm vẫn để cho hắn rất không vừa ý. Có lưỡng đại học viện người vì hắn xả giận, hắn cũng là nhạc kiến kỳ thành, cảm tạ chư vị hoan nghênh, để chư vị đợi lâu. Tử Tinh, Tử Lan lưỡng đại học viện người vài bước chạy tới Lý Tần Chiêu đẳng nhân trước mặt. Tử La học viện đích một đám phó viện trưởng tự nhiên rõ ràng ngưỡng người này là lai giả bất thiện, thế nhưng mặt mũi công trình bọn họ vẫn là hiểu làm sao đi làm. Vị này chính là Tử Tinh, Tử Lan học viện cao tầng chúng không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu mỉm cười gật đầu nhìn bọn họ, ra hiệu bọn họ có thể vì chính mình chút giận. Tử Tinh, Tử Lan lưỡng đại học viện người có chút hai mặt nhìn nhau, cảm giác này thanh niên hẳn là kẻ ngu si hay sao, hắn lẽ nào không nhìn ra chúng ta là tới không quen sao, làm sao còn đần độn hướng chúng ta gật đầu a. Tử La học viện đích cao tầng sắc mặt đều là trở nên không dễ nhìn. Tử Tinh, Tử Lan lưỡng đại học viện là bọn hắn Tử La đối thủ, bọn họ không sợ đối phương tìm cớ, bọn họ đã có kinh nghiệm phong phú đi ứng phó những này tìm cớ. Bọn họ sợ chính là đã biết một phương người là đầu heo, kể từ bây giờ đích tình huống xem, Lý Tần Chiêu cái này chó ngáp phải ruồi mới năng lực phó viện trưởng ra hỏa chính là một đầu heo, một heo đồng đội a. Hắn lại không thấy rõ tình thế, còn đần độn hướng về đối phương thân mật gật đầu. Này rời à, bọn họ cũng không biết nói cái gì cho phải a. Lý Tần Chiêu thời khắc quan sát Tử La học viện cao tầng sắc mặt, nhìn thấy bọn họ sắc mặt không dễ nhìn, tâm tình của hắn liền trở nên sung sướng. Hắn vây quanh cánh tay, dự định nhìn Tử Lan, Tử Tinh hai học viện làm sao thay mình ra. Này đầu mâu tiểu tử, là các ngươi học viện viện trưởng a? Cha cha sách, thật là không có có nghĩ đến, các ngươi Tử La học viện lại cho tới bây giờ loại này đất ruộng. Tử Tinh, Tử Lan học viện người trực tiếp lộ ra kế hoạch, nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện những này nói ra lần này trào phúng lời nói thời điểm, con mắt dư quang là ở mịt mờ đông nhìn tây nhìn. Bọn họ là đang tìm kiếm thần bí viện trưởng tung tích. Nếu như thần bí viện trưởng ở hiện trường, nhìn thấy đã biết sao trào phúng Tử La học viện đích người, làm cho hắn hả giận, hắn nhất định là lộ ra vui vẻ mỉm cười. Chỉ là, bọn họ cũng không có tìm tới, chỉ có thấy được sắc mặt khó coi Tử La học viện cao tầng. Cùng với cái kia há hốc mồm, tựa hồ có hơi không quá tin tưởng chính mình nghe lời ngữ hoàng mao tiểu tử phó viện trường. Này rơi à, Lý Tần Chiêu trợn mắt ngoác mồm, không rõ vì sao, nói cẩn thận, thầy ta ra mặt đây. Làm sao cái quái gì vậy còn trào phúng lên. Này giời ạ, hắn cảm giác những viện trưởng này đều rất sao là có bệnh. Từ La học viện đích phó viện trưởng chúng thỉnh giáo chính mình vấn đề thời điểm. Như vậy tôn kính, nhưng là, ở ngay trước mặt chính mình, cũng không lễ đến cực điểm. Hiện tại, này tự tinh, Tử Lan lưỡng đại học viện người, cũng là loại này bức dạng. Trước đây không lâu, còn vỗ bộ ngực, nên vì tự mình ôm bất bình đây. Nhưng là, ngay mặt đối với mình lúc, nhưng cái gì âm dương quái khí nói, cũng dám phún ra ngoài. Tiền bối, người xem đã tới chưa? Đối với chúng ta biểu hiện, cảm giác thế nào? Lý Tần Chiêu trong đầu vang lên khi hắn nghe tới được tiện nghi còn ra vẻ thanh âm của tập hợp đủ 6 khối phó viện trưởng lệnh bài, có thể trực tiếp ý thức truyền âm với Lý Tần Chiêu. Cũng không cần lên tiếng nói chuyện, Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, này rơi à, âm dương quái khí trào phúng chính mình, còn kém chỉ mình mũi chửi má nó. Này rất sao, hỏi ta cảm giác thế nào, ta có thể như thế nào, ta đều nhanh khí nổ. Lão sư, học viện chúng ta phó viện trưởng chúng, có phải là đều có điểm, nghỉ giữa giờ, Triệu Y Y đối với mình lão sư hỏi do học viện phó viện trưởng chuyện tình. Nhưng phó vườn trường chúng cuối cùng là học viện cao tầng. Vì lẽ đó, hắn cũng không có đem nói tận. Mà là chỉ mình đầu, ý tứ không cần nói cũng biết, nàng muốn nói, Tử La học viện đích phó viện trưởng có phải là đầu có tật xấu. Ngạch, con dấu bốn phía nhìn một chút, phát hiện không người ngoài sau, nàng thở phào nhẹ nhõm, y, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Chính là ở thư viện thời điểm, ta cùng Tần Triều ở, Triệu Y Y nói rằng, một phen ngôn ngữ. Bao nhiêu oán giận, Triệu Y Y đem mình cùng Lý Tần Chiêu ở thư viện tao ngộ giảng giải đi ra, cuối cùng, tổng kết nói, ngoặc kép, người khác đều là trước cự sau cung, bọn họ vừa vặn trái ngược, lại phát hiện chính mình sư phụ sững sờ ở tại chỗ. Phảng phất mất hồn giống như, ta làm sao mấy ngày nghe ngươi nói, Lý Tần Chiêu hắn nói đùa ngươi nói. Hắn đi thiên địa áp lực chỉ đó, con dấu nuốt nước miếng một cái, dùng một loại rất phiêu thanh âm của hỏi, tựa hồ trong thanh âm đang cực lực áp chế khiếp sợ. Đúng đấy, nói tới việc này, Triệu Y Y khóe miệng liền không che giấu nổi, quả lê cơn xoáy chậm rãi tỏa ra mờ, nhưng là, Tần Triều hắn liền đần độn đặc biệt đáng yêu, hắn liền lừa người cũng sẽ không. Hắn nói mình đã thành công, thế nhưng là lấy ra 3 khối viện trưởng lệnh đến. Chuyện này, một cái tay bỗng nhiên vòng lấy cổ tay nàng. Ngay sau đó sức lực kéo dài lại đây. Tại này cỗ sức lực lôi kéo dưới, Triệu Y cảm giác mình lại như một cái nhỏ diều. Con dấu kéo lại Triệu Y Y tay, đánh vỡ không khí, hướng về cao nhất phòng hội nghị đi. Lý Tần Chiêu. Hắn lại gánh vác thiên địa áp lực trì, trong lòng nàng đầy dẫy nồng đậm khiếp sợ. Vào lúc này việc vui lớn, khiếp sợ chuyển hóa thành lo lắng. Nếu quả thật muốn Triệu Y Y nói như vậy, học viện phó viện trưởng thật sự như vậy đối xử Lý Tần Chiêu. Này việc vui liền thật sự lớn, Tử La học viện cao nhất phòng hội nghị, tiền bối ngài đã tới sao? Tử Tinh học viện đệ nhất phó viện trưởng đứng lên, Tử La học viện không hiểu tôn trọng tiền bối, thế nhưng chúng ta Tử Tinh học viện không phải, xin tiền bối theo chúng ta sẽ Tử Tinh học viện sao? Tiền bối đại lão ta đã cảm nhận được ngài hơi thở. Ta cảm thấy chúng ta Tử Lan học viện mới phải thích hợp ngài nhất địa phương. Tử Lan học viện đệ nhất phó viện trưởng cũng không cam yếu thế nói. Tử La học viện cũng không nhắc lại, Tử Tinh học viện cũng là như vậy, ta hy vọng tiền bối ngài có thể thận trọng cân nhắc. Các ngươi có ý gì? Tử La học viện đích một đám phó viện trưởng khí thế hùng hổ đứng lên. căm tức lưỡng đại học viện. Đây là ý gì? Hai người các ngươi đại học viện thương lượng được rồi. Cộng đồng nhằm vào chúng ta Tử La học viện. Cao nhất phòng hội nghị bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm. Ta cảm thấy Lý Tần Chiêu hết chỗ nói rồi đến nửa ngày. Rốt cục vẫn là không nhịn được từ trong hàm răng nặn ra một câu. Các ngươi có phải là đều có tật xấu à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục